Mỹ Nhân Mưu, chương 126, gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Thu Cung, từ Hoàng đế trong điện sau khi rời đi, Trịnh Hoành đi tới Trung Cung vị trí Trường Thu Cung. Vừa vào điện, Trịnh Hoành liền một bộ dáng vẻ đáng thương. A tỷ, ngài nhưng phải cứu ta. Đang tu bổ bồn hoa, Trịnh Hoàng hậu như cũ khom người, không có dừng lại động tác trong tay. Đối với đệ đệ Trịnh Hoành vô lại, nàng sớm đã thành thói quen, mà Trịnh Hoành thấy tỷ tỷ không có phản ứng, liền oan ức đi lên trước. A tỷ nếu như không cứu ta, bệ hạ nhưng muốn bắt ta hỏi tội. Người mới lập công, nơi nào đến tội? Trịnh Hoàng hậu thẳng lên eo người nói rằng. Trịnh Hoành một hồi đỏ mặt, bởi vì quân công việc, chỉ có hoàng đế cùng hắn tự mình biết. Hắn do dự nhìn một chút Trường Thu Cung bốn phía. Trịnh Hoàng hậu toại đem dù sao cũng bình lùi, đều lui ra đi, gặp người lui ra. Trịnh Hoành mới đem chính mình làm những chuyện kia êm tai nói. Chính là một quân công sự tình. Trước kia ngươi cùng Bình Dương để ta lôi kéo cái kia võ tướng. Lần này tại Tây Châu cũng lập công. Thế nhưng ta chưa hề đem hắn quân công báo cùng triều đình. Trịnh Hoành chỉ đem chính mình xóa đi dưới trướng quân công việc nói ra, mà cùng Tiêu Hoài Ngọc giao dịch nhưng tàng tiến vào trong lòng. Chỉ ở Bình Dương công chúa truy hỏi dưới mới nói ra. Hoàng đế không biết chuyện, Bình Dương công chúa cũng không cho hắn nhiều lời, bao quát đối với mình đồng bào tỷ tỷ Trịnh Hoàng hậu. Nhưng mà chỉ là quân công điểm ấy, Trịnh Hoàng hậu liền vô cùng tức giận đệ đệ cách làm. Giấu báo quân công chuyện như vậy ngươi cũng làm được. Trịnh Hoàng hậu tuy không tham dự triều chính, nhưng trong lòng nhưng có gia quốc đại nghĩa. Tề Yến hai nước, cái nào không phải tranh nhau muốn người mới. Nếu là Sở quốc thượng tầng, người người cũng như ngươi giống như vậy. Như vậy Sở quốc dựa vào cái gì cùng Tề quốc Yến quốc tranh, thì lại làm sao đặt chân thiên hạ. Trịnh Hoành tại hoàng đế nơi đó đã trúng mắng, trở lại Trường Thu Cung lại bị tỷ tỷ dừng lại phê bình. Trong lòng đột ngột sinh ra không thích, thế là nói rằng, ta như vậy cấp thiết, độc chiếm công lao, còn không phải là bởi vì A tỷ ngươi tin, Bình Dương bị nhốt tông chính tự, ta nếu là không lập công, lại có thể nào phá cục. Dù vậy, chỉ cần ngươi thắng, bệ hạ thì sẽ không thật sự làm khó dễ ta mẹ con chúng ta. Bình Dương dù sao cũng là nữ nhi của hắn, là tiết thị sở sinh, hắn lòng mang hổ thẹn, coi như lại làm sao, hắn cũng sẽ không thật sự đối với Bình Dương động thủ. Mà ngươi rõ ràng đã thắng, nhưng vì sao còn muốn làm ra chuyện như vậy? Ngươi làm những chuyện này, lẽ nào liền không có chút nào sợ bị vạch trần sao? Trịnh Hoàng hậu tiếp tục mắng, bị liên tiếp gian dậy. Trịnh Hoành trên mặt có chút không nhịn được. Vâng vâng vâng, ta làm cái gì đều là sai. Đừng tưởng rằng ngươi cùng bệ hạ thân cận, liền có thể uổng cố luật pháp. Bệ hạ bao che ngươi, là bởi vì ngươi còn có những giá trị lợi dụng. Nếu ngươi mất đi giá trị, nợ mới nợ cũ, sẽ cùng tính một lượt. Tiết ra tình cảnh, ngươi không nhìn thấy sao? Trịnh Hoàng hậu thấy hắn như thế không phục, liền lại tiếp tục nhắc nhở. Bệ hạ đưa cho ngươi đã đầy đủ, đối với ngươi mà nói, vì sao còn muốn như vậy lòng tham? Trịnh Hoành bị nói tới á khẩu không trả lời được, chỉ được cúi đầu đứng ở một bên. Trịnh Hoàng hậu đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Là bệ hạ để ngươi đến. Trịnh Hoành gật gù, là, bệ hạ muốn làm cái gì? Trịnh Hoàng hậu hỏi. Trịnh Hoành lắc đầu, cái này, bệ hạ không có nói. Nếu như là cùng Bình Dương có quan hệ, như vậy ngươi tự cầu phúc đi. Trịnh Hoàng hậu phỏng đoán trượng phu tâm tư, hướng về đệ đệ Lãnh Mạc nói rằng. A tỷ, Trịnh Hoành nghe xong lúc này khủng hoảng lên. Ta nhưng là ngài thân đệ đệ, ta là thê tử của hắn, ta hiểu rõ tâm tư khác. Tại trên người ta, hắn nhưng lợi dụng trừ ngươi ra cùng Trịnh gia, cũng chỉ còn lại Bình Dương. Trịnh Hoàng hậu nói rằng. Mà Bình Dương trên người hắn lại cần muốn cái gì? Nữ nhi gia có thể bị cần, cũng chỉ có thông gia điểm này. Trịnh Hoành nghe tỷ tỷ thoại, nhíu mày nói, dù sao cũng chỉ là xuất giá mà thôi. nhưng ta này tội, bệ hạ nếu như không bằng ý, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Nữ tử nếu gả sai người, liền muốn bỏ lỡ chung thân. Đây là chính ngươi phạm sai, không nên Bình Dương thế ngươi chịu đựng. Trịnh Hoàng hậu căm tức nhìn đệ đệ, Bình Dương chỉ là của ngươi dưỡng nữ, nhưng ta là của ngươi đích thân đệ đệ a. Trịnh Hoành cầu khẩn nói, Bình Dương là ta một tay nuôi nấng lớn lên nữ nhi, coi như cũng không phải là ta sở sống thì sao? Trịnh Hoàng hậu vô cùng kiên định nói rằng. Trịnh Hoành triệt để ngây người, nàng một cái nữ nhi ra, sớm muộn cũng là muốn xuất giá, ta nếu là không còn, Trịnh gia liền xong đời, đến thời điểm mẹ con các ngươi hai ở trong cung, chỉ có thể càng thêm gian nan. Ngươi cũng biết trên người ngươi còn gánh vác Trịnh thị bộ tộc sao? Trịnh Hoàng hậu nhìn cái này cái vô dụng đệ đệ, việc đã đến nước này, lẽ nào a tỷ muốn xem Trịnh gia diệt vong sao? Vì cầu đường sống, Trịnh Hoành chỉ được lấy ra gia tộc đến bức bách Trịnh Hoàng hậu. Trịnh Hoàng hậu tuy rằng bầu không khí, nhưng nàng chung quy không cách nào nhìn Trịnh thị trên dưới mấy chục cái người đều đi theo Trịnh Hoành chôn cùng. Trước mắt còn không biết hắn muốn mượn Bình Dương lôi kéo người nào. Việc này, ta thì sẽ có ứng đối. Người đi trước đi, Trịnh Hoàng hậu trả lời. Thấy tỷ tỷ lỏng ra khẩu, Trịnh Hoành lúc này mới yên lòng lại. Là, sở quốc biên cảnh Tây Châu, triều đình dựa theo chiến công phía đối diện quân tướng sĩ phong thưởng, lấy công văn hình thức phát hướng về địa phương Tây Châu rời xa kinh thành, vì vậy thu được tin tức muốn buổi tối không ít. Đại tướng quân Trịnh Hoành được phong huyện công, dưới trướng tướng sĩ cũng đều dồn dập thăng quan tiến tước. Tây Châu thái thú Thạch Kiêu dù chưa tiến vào kinh lĩnh thưởng, nhưng cũng tiến phong huyện hầu. Mà lần này Tây Châu cuộc chiến to lớn nhất công thần, nhưng không có tin tức gì, cũng không có phong thưởng truyền ra. Công văn tuy tại quan chức trong tay, nhưng tin tức nhưng để lộ đến cực nhanh. Tiêu Tự Doanh sống sót rất nhiều tướng sĩ đều vì này cảm thấy bất công. Bao quát trong quân đối với chuyện này cũng nghị luận sôi nổi. Tây Châu cuộc chiến, để Tiêu Hoài Ngọc ở trong quân danh tiếng vang xa. Triều đình phong thưởng, tự nhiên đưa tới bất mãn. Trịnh Hoành xa ở kinh thành, vẫn là do Thạch Kiêu đứng ra mới ngăn cản trận này huyên náo. Đối với phong thưởng, Tiêu Hoài Ngọc chính mình là không thèm để ý, mộc tú với Lâm Phong tất tồi chi. Lúc này lộ ra phong mang, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nhị lang tổn thương đều khôi phục đến vô cùng tốt, lại có thêm mấy ngày liền có thể triệt để khép lại. Trong lều, Cố Bạch Phi cẩn thận kiểm tra Tiêu Hoài Ngọc thương tích. Trong quân đều đang bàn luận triều đình phong thưởng, tựa hồ có bất mãn. Nhưng ta nhìn ngươi cái này chính chủ, đúng là không hề để tâm. Công huân không còn có thể kiếm lại, đơn giản là thời gian lâu dài một ít. Nhưng nếu là mệnh không còn, vậy thì cái gì đều không còn. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, xem ra nhị lang cũng là tiếc mệnh. Cố Bạch Phi nói rằng, nhưng ở trên chiến trường rồi lại liều lĩnh xông về phía trước, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, chỉ có liều mạng một trận chiến mới có sinh cơ, đường sống xưa nay đều là cho người thắng. Cố Bạch Vi một bên xử lý thương tích, một bên nghe Tiêu Hoài Ngọc nói dõng dạc thoại. Thạch Bá Phụ nói Vương Quân Hầu được phong tướng quân, cái kia vốn nên là nhị lang mới đúng. Vương Đại Vũ được phong vì tướng quân là Tiêu Hoài Ngọc chuyện trong dự liệu. Bằng vào chúng ta xuất thân, này xem như là hậu thưởng, cho ai đều giống nhau. Bá phụ để cho ta tới nhắc nhở nhị lang, Tây Châu cũng có bệ hạ cơ sở ngầm. Cố Bạch vì thế Tiêu Hoài Ngọc kiểm tra trên bả vai thương tích thì hết sức rút ngắn khoảng cách, cũng kề sát ở nàng bên tai nhỏ giọng nhắc nhở. Hoàng đế tính cách đa nghi, Tiêu Hoài Ngọc tự nhiên biết, một đời trước hắn tiếp thu Tây Bắc thì Tây Châu thành đã bị người Hồ chiếm cứ, Thạch Kiêu trấn thủ Tây Châu nhiều năm, rất là rõ ràng trong thành tình huống. Hoàng đế đối với biên quan cũng vô cùng lưu ý, vì lẽ đó quân công việc Trịnh Hoành không thể giấu được, nhưng chỉ cần Vương Đại Vũ không nói nói lộ hết, sự tình liền có thể khống. So với đầy trời cát vàng Tây Châu, kinh thành mới thật sự là nguy cơ tứ phía. Chỉ ít nơi này, còn có thể nhìn thấy minh nguyệt. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, nàng nhìn ngoài trướng bóng đêm, gió thu thổi bay cát vàng. Đại mạc bên trên một mảnh tiêu điều, nhưng mà đỉnh đầu minh nguyệt như cũ sáng sủa. Đại vũ mới có thể yên tâm vượt qua đi. Sở quốc quan đạo, giá, vương đại vũ qua lại tại sở quốc trước hướng tây bắc trên quan đạo. Ngày đêm chạy đi, hắn muốn sớm một ít trở lại Tây Châu. Đem sự tình đều báo cho Tiêu Hoài Ngọc. Sở quốc cương vực, càng đi về phía tây đi, địa thế liền càng cao, người cũng càng ngày càng ít ỏi. Mà vương đại vũ không biết chính là, từ hắn rời đi sở kinh thứ nhất khắc liền bị người nhìn chằm chằm. Vẫn đợi được hắn tiến vào hẻo lánh tiểu đạo chung, bọn thích khách lúc nãy hiện thân. Hù, quang ảnh loang lổ thụ dưới, móng ngựa dẫm đạp lá khô. Trong rừng đột nhiên xuất hiện nhân mã chặn đứng đường đi của hắn. Vương đại vũ chăm chú ghim lại dây cương, vô cùng cảnh giác nhìn về phía trước bóng người. Người nào? Bọn thích khách không hề trả lời vương đại vũ thoại, chỉ là lẫn nhau đúng rồi một cái ánh mắt. Giết! Vương đại vũ thấy thế, rút ra bên hông bội đao. Giá! Ánh trăng chung, tuấn mã bay vút qua. Ánh đao bóng kiếm trong lúc đó, tiên máu bắn tung tóe, một vệt đỏ tươi huyết rơi tại thân cây bên trên, máu tươi theo ố vàng lá cây nhỏ xuống, màu bạc ánh trăng chiếu tiến vào Trương Hoa cung trên bệ cửa sổ. Bình Dương công chúa tĩnh tọa tại bên cửa sổ ngưng thần vọng nguyệt. Con ngươi sáng ngời bên trong tràn ngập chưa giải nghi hoặc. Kỳ Ngọc bưng tới một chút đồ ăn, nhìn đờ ra Bình Dương công chúa. Công chúa, từ khi thấy Trịnh tướng quân sau, ngài liền hồn vía lên mây. Người chết, thật sự không có thể sống lại sao? Bình Dương công chúa nhìn ngoài cửa sổ nguyệt quang đột nhiên hỏi. Kỳ Ngọc ngẩn người. Phật gia có vãng sinh, nhưng người chết rồi đến tột cùng sẽ làm sao? E sợ người sống, không biết được. Công chúa tại sao nếu hỏi điều này? Kỳ Ngọc nghi ngờ nói. Bình Dương công chúa lắc lắc đầu. Tựa hồ chuyện như vậy ở ngoài người không thể giải đáp. Trong lòng nàng nghi hoặc là bởi vì người mà lên. Như vậy cởi chuông phải do người buộc chuông. Cữu cữu thoại, để tâm thần của nàng trở nên vô cùng bất an. Từ cùng hiện thực trùng điệp mộng cảnh đến xem, nàng tựa hồ đã sớm nhận thức Tiêu Hoài Ngọc, bởi vì nàng luôn có thể sớm mơ tới còn chưa phát sinh. Nhưng nhất định chuyện sẽ xảy ra. Nam tử yêu thích, đại thể là bởi vì sắc đẹp, nhưng Tiêu Hoài Ngọc cùng nàng như thế đều là nữ tử. Huống hồ nàng cùng Tiêu Hoài Ngọc quen biết chỉ là một năm. Tiếp xúc rất ít, tình lại từ đâu mà lên. Nhưng nếu không phải như vậy, Tiêu Hoài Ngọc lại vì sao phải mạo hiểm cùng Trịnh Hoành làm cái này đối với mình bách hại mà không một lợi giao dịch. Bình Dương a Bình Dương, người đều đang suy nghĩ gì? Bình Dương công chúa xoa xoa cái trán, chậm rãi từ tâm thần không yên trạng thái trung tỉnh lại. Cái kia vương đại vũ là rời kinh. Khôi phục vẻ mặt Bình Dương công chúa nghiêng đầu hỏi. Đã rời đi, thật giống là bệ hạ mật chỉ. Kỳ Ngọc nói rằng. Tác giả có lời muốn nói. Cùng một tháng sắc dưới. Cảm tạ tại 2023-07-13-15-47-53, 2023-07-14-14-27. 04 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo hai cái. Phong đô tử mặc y bạch một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Mệt mỏi 27 bình. Người có linh lợi mai sao A 6 bình. Khoai sọ 5 bình. Lạc sư mèo 2 bình. 47.727.190. 413.067. 88. 66.132.396 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.